Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 107 Phá Vây. Vì Hải Nạp Bách Xuyên Mix thêm càng. Alessa không có hồi thân thể của mình, mà là bước chậm giống nhau đi ra phòng bệnh. Xuyên thấu qua bệnh viện kia dơ loạn bất kham pha lê. Nhìn về phía ngoại giới. Nhìn về phía cái này sinh nàng. Dưỡng nàng chấn nhỏ. Trong lúc nhất thời có điểm mờ mịt, Bella không có thời gian bồi nàng thương cảm. Gật gật đầu, tỏ vẻ lòng biết ơn. Lúc sau một bàn tay bế lên Seren tiểu cô nương. Tiếp đón Rose một tiếng. Ba người hướng ra phía ngoài chạy như điên. Người muốn chạy đi nơi đâu? Đem ra hỏa này giao cho ta đi. Ba người vừa mới rời đi Alessa phòng bệnh. Trong không khí thình lình xuất hiện một đôi trắng nõn bàn tay. Bàn tay thượng không có nửa điểm huyết sắc. Móng tay thượng phiếm hắc quang. Năm căn ngón tay như là năm thanh chủy thủ. Hung ác mà chụp vào Seren. Alessa tà ác mặt truy lại đây. Bella đương nhiên sẽ không thành thật nghe lời mà đem Seren cho nàng. Một phát hàn băng xạ tuyến đánh ra. Theo sát lại là một đạo tâm linh chấn bạo. Ban đầu nàng còn lo lắng đối phương ý chí cứng cỏi. Ma lực thâm hậu. Nhưng ở gặp qua Alessa bản thể sau, nàng liền ý thức được tà ác mặt cũng không có gì ghê gớm. Nhiều nhất chính là cái hổ giấy. Đại bộ phận ma lực vẫn là ở bản thể giữa. Tà ác mặt chính là một ít mặt trái cảm xúc hiện hóa mà thôi. Tà ác mặt Alessa tốc độ thực mau. Mơ hồ không chừng, giống như quỷ mị. Nhưng Bella lại có thể cảm nhận được kia tựa như thực chất ác ý. Đối phương lại như thế nào che giấu. Ở nàng cảm giác chung cũng sáng ngời đến như là cái đại bóng đèn, hàn băng xạ tuyến truy đuổi tà ác. Alessa thân ảnh, mảnh vụn bắn ra bốn phía, rực rỡ lóa mắt băng xương không ngừng ở vách tường. Trần nhà cùng mặt đất gian nhảy lên, Bella một bên thi pháp, một bên mang theo mẹ con vội vàng thối lui, tà ác Alessa công kích thượng có chút mệt mỏi. Tốc độ nhưng thật ra cực nhanh, liên tục né tránh. Tựa hồ chuẩn bị bằng vào chính mình tốc độ tiêu hao nàng linh năng, chạy mau. Mau, làm Rose ôm Seren, Bella tắc kéo Rose, thỉnh thoảng quay đầu lại đối tạ Alessa ném mấy cái hàn băng xạ tuyến cùng tia chớp xạ tuyến, ba. Người đồng thời lao ra Brookhaven bệnh viện, nghênh diện liền thấy được màu xám bạc xe bán tải, cùng với kia mấy cái thương binh. Trong đó nhất thảm vẫn là 006 đồng chí, thế giới cùng biểu thế giới ở nhanh chóng dung hợp. Này liền dẫn tới bệnh viện trước cửa đột ngột mà toát ra tới một tảng lớn địch nhân. Có cả người như là bị cái gì màng giữ tươi bao bọc lấy quái nhân. Có vô mặt, tay cầm sắc bén chỉ thủ hộ sĩ. Còn có hai cái nửa người dưới liên tiếp lên chân mô. Trong đó nhất hung ác còn lại là một cái giống băng vài quái nhân giống nhau nam tính hình người. Sinh vật, không biết Bella các nàng khi nào ra tới. 006 đang ở cùng so. Nữ cảnh, nữ luật sư dựa vào xe bán tải. Đổ ở bệnh viện trước đại môn cùng quái vật đại quân ác chiến đâu, nữ cảnh thương thế quá nặng. Lúc này chỉ có thể cầm súng lục khoa tay múa chân hai hạ. Nữ luật sư trước mặt xem như sẽ nổ súng. Nhưng biểu tình hoảng hốt. Sức chiến đấu cũng có thể xem nhẹ bất kể, chặn lại quái vật đại quân chủ lực vẫn là 006 cùng. So, Seren, Rose, Thượng Đế A, Chris Thác Phất, một nhà ba người đến tận đây rốt cuộc đoàn tụ. Bất quá cái này đoàn tụ hình ảnh thật sự không xem như cỡ nào mỹ diệu. Bella nhìn phía trước mênh mông một tảng lớn yêu ma quỷ quái. Lại nhìn xem phía sau theo đuổi không bỏ tạ Alessa. Cân não đều mau đường ngắn, không có thời gian nhiều giải thích. Nàng chỉ vào cách đó không xa tạ Alessa. Cái kia cùng ngươi nữ nhi có vài phần giống nhau ra hỏa thấy được sao? Thầy ta ngăn lại nàng. Không thể làm nàng tiếp cận Seren. Ta tới mở đường. Quái vật quá nhiều. Xe bán tải bị bao quanh vây quanh. Căn bản hướng không ra đi, nàng lần nữa chế tạo ra hàn băng thứ kiếm. Đối với một đống lớn yêu ma quỷ quái liền giết đi lên. Chính mình nếu là có cái AOE kỹ năng thì tốt rồi. Bella cảm thấy chính mình hẳn là nghiên cứu hỏa cầu thuật nguyên lý. những cái đó diện mạo quái dị, hành động chậm chạp quái vật đều không bị nàng để vào mắt. Thứ kiếm nổi lên đạo đạo hàn mang, cái gì bao vây người, cái gì chân mô đều ngã vào nàng dưới kiếm. Chỉ có cái kia cả người bị băng vải bao vây lại nam tính quái vật có điểm khó giải quyết, gia hòa. Này lực lượng thật lớn, nắm tay đánh vào trên tường chính là một cái hố to. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm, chợt trước chợt sau, làm Bella phi thường khó chịu, nàng muốn thay mấy người mở đường. Lại muốn thanh tạp binh, còn phải phòng bị băng vải nam quái vật đánh lén, tuy là thân thủ không tồi. Lúc này cũng bị làm cho sứt đầu mẻ chán, băng vải nam quái vật đột nhiên nhảy đến Bella mặt bên. Lúc này nàng mới vừa đá bay một cái vô mặt nữ hộ sĩ. Trọng tâm không xong, đối mặt địch nhân hung ác tấn công. Không thể không vặn eo bãi cánh tay. Chân tại thượng, đầu tại hạ, một cái lộn ngược ra sau tránh thoát công kích. Đồng thời đem thứ kiếm chui vào băng vải quái vật mặt, quái vật ngã xuống. Bella bả vai cùng cánh tay thượng miệng vết thương cũng lần nữa vỡ ra. Máu tươi ào ạt mà ra, liên tục chiến đấu thêm thi pháp thêm cánh tay thượng súng thương. Cái này làm cho Bella thể lực cùng phản ứng lực đều ở nhanh chóng giảm xuống, nguyên bản con tường. Lưu trữ làm át chủ bài. Lúc này cũng không rảnh lo, nàng duỗi tay dính đầu vai máu tươi. Ở không trung nhanh chóng họa ra một cái ký hiệu. Đây là Alessa cho nàng tặng. Triệu hoán Pyramid Head. Pyramid Head hưởng ứng triệu hoán. Bất quá vị này mãnh nam trạng thái cũng không tốt. Cả người là thương không nói. Cái kia hình tam giác mũ giáp thượng còn có ngón tay thô vết dạn. Bella một trận ảo não. Cái này vết dạn giống như đại khái. Khả năng. Có lẽ chính là chính mình đánh. 006 một nhà ba người có độc A. Bên ta đại bộ phận đều là người bệnh không nói. Hiện tại thật vất vả triệu hồi ra một cái mãnh nam. Thế nhưng vẫn là trọng thương trạng thái hạ mãnh nam. Pyramid Head bị thương thực trọng. Đau đều mau kén bất động. Bất quá nhiều ít còn có điểm sức chiến đấu. Miễn cưỡng còn có thể kén vài cái. Bella xử lý mấy cái so cường quái vật. Hắn vung lên đại đao. Một đao là có thể chém chết mười mấy cái địch nhân, dựa vào Bella cùng Pyramid Head chiến đấu hăng. Hái, bệnh viện trước đại môn phương 10 mét trong phạm vi địch nhân bị dọn dẹp không còn. So đem xe bán tải chân ga dẫm rốt cuộc, chở mấy cái hành khách mạnh mẽ ra bên ngoài hướng, so một bên lái xe. Một bên đối với rậm rạp quái vật ném mạnh ra một quả lựu đạn. Tựa hồ nhìn đến nàng linh thể hình thái. Tạ Alessa xa xa mà nhìn so liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm nữ quỷ như bị sét đánh. Thân hình nháy mắt trở nên mơ hồ lên, theo sau nàng lại nhìn Pyramid Head liếc mắt một cái. Trọng thương Pyramid Head bị đánh thành cho bụi. Trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp lại triệu hoán, đều ngồi ổn. Bella vội vàng đoạt lấy tay lái. Đồng thời tàn nhẫn nhấn ga, 006 đồng chí liều chết cản phía sau. Trên người viên đạn toàn bộ đánh quang. Hắn liền dùng báng súng mãnh đánh quái vật đầu. Ở xe bán tải lao ra đi nháy mắt. Hắn thả người nhảy, bắt lấy xe bán tải sau thùng xe. Một chân ở thùng xe nội, một chân ở bên ngoài. Cả người treo ở thùng xe thượng. Gian nan mà tránh né các loại công kích, xe bán tải lao ra một cái đường máu. Gian nan mà thoát đi Brookhaven bệnh viện, 006 đồng chí một thân đều là thương. Bị vô mặt hộ sĩ ở trên bụng chát ba đao. Phía sau lưng cùng xương sườn các có một đạo bị lưỡi dao sắc bén chém ra tới miệng vết thương. Cổ chỗ còn bị tạ Alessa bắt một thanh. Nếu không phải huấn luyện có tố, phản ứng tốc độ rất nhanh. Này một chảo là có thể đem cổ hắn xả đoạn, Bella bán tương cũng thực thảm. Bả vai cùng cánh tay thượng họng súng bởi vì cao cường độ chiến đấu mà lần nữa vỡ toang. Căn bản là không kịp băng bó. Máu không cần tiền giống nhau ra bên ngoài lưu. Quần đều nhiễm hồng. Hết chương.